Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, thứ 25 tiết cao thủ võ lâm xuất thế, răng rắc sát một trận thanh âm rất nhỏ vang lên. Ở yên tĩnh ban đêm đặc biệt rõ ràng, một ngốc mà lắc lư bóng người đứng lên, đứng ở tại chỗ lung lay lắc lắc một hồi, phát ra ôi ôi ôi tiếng vang, người chung quanh vẫn như cũ đang ngủ say. Không có nhân tỉnh lại, bóng người kia lập một hồi, rốt cuộc đứng vững vàng, đột nhiên một hổ phác, hướng phía một người bên cạnh đè lên, a, kinh hô gọi thanh bỗng vang lên, ngẩng cao mà thê lương, cái kia bị phác thượng nhân một trận giãy giụa mang theo trên người bóng người lăn lộn. Ôi ôi ôi, ôi ôi ôi, dưới lầu zombie cũng bị thức tỉnh, cùng nhau gầm rú, nhưng lại không có zombie dám bò lên. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra, trên lầu người sống sót các cái này đều bị làm tỉnh lại. Hoảng loạn cầm lên bên người vũ khí liền nhảy lên, nhao nhao đem vũ khí nhắm ngay cửa thang lầu. Lập tức zombie giống lên một tiếng, người sống sót hỗn độn tiếng gào hỗn đến cùng nhau, loạn thành một đoàn, phanh, phanh, dầm lạp, ầm, một người sống sót nhịn không được trong lòng áp lực. Khu ở súng trong tay xuyên, lập tức mấy tiếng loạn thương vang lên, lại cứ, thương pháp của hắn lạn cực, trong lúc cuống quýt đạn đánh trúng lầu một cửa kính, lập tức cửa kính bể một mảnh phiến, cuối cùng thẳng thắn độ ầm một tiếng băng liệt, ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi, dưới lầu zombie đàn bị tiếng súng cả kinh, đánh trống reo hò khởi đến, liền muốn hướng trên thang lầu dũng động, thằng khốn, ai nhượng ngươi nổ súng. Ai nhượng ngươi nổ súng? Đội trưởng kia sinh khí chiếu bên người giọng vịt đực tử chính là mấy bạt tai. Vừa kia tiếng súng chính là giọng vịt đực tử luống cuống tay chân đánh ra đi. Dưới lầu zombie dũng dũng, hình như trên lầu có chúng nó sợ hãi gì đó. Cuối cùng vẫn là không có đi lên, chỉ là ở dưới lầu ôi ôi quái khiếu. Càng về sau, thằng thắn liên gọi thanh cũng không có, lại an tĩnh lại. Chúng nó thế nào, không được, người sống sót các đô lấy làm kinh hãi kinh ngạc, đưa mắt nhìn nhau, lúc nào thấy qua zombie không ăn nhân, chẳng lẽ ngại trời tối đâu ngủ đi, chúng nó cũng ngủ, gào khóc, ngao mỗ, răng rắc một trận nhai cắn cắn thanh ở vắng vẻ ban đêm đặc biệt thẩm nhân. Cũng đặc biệt rõ ràng, zombie ở ăn thịt người, một người sống sót kêu lên. Loại này thanh âm mấy tháng nội nghe trăm ngàn thứ, lại quen thuộc bất quá, này một tiếng la đem an tĩnh lại mọi người kinh dọa. Lại có chút bối rối khởi đến, ở trên lầu, zombie ở trên lầu ăn thịt người đâu. Người sống sót theo thanh âm tìm được nguồn gốc, ở nơi đó, một người sống sót run rẩy chỉ vào một nằm bò trên mặt đất không ngừng lắc lư bóng người nói. Bóng người kia chính cưỡi ở một té trên mặt đất nhân thân thượng. Không ngừng gặm cắn, một bên gặm còn một bên phát ra khò khè ăn như hổ đói thanh. Dưới ánh trăng, kia lắc lư bóng người sắc mặt trắng bệch mơ hồ. Trong miệng còn ngậm một miếng thịt loại, thì miệng liền nuốt xuống. Tí tí tách tách máu loãng hỗn hợp nó nước dãi theo bên miệng chảy ra. Ly kỳ hơn chính là, hắn còn mang theo một kính mắt. Thấu kính thượng đều là một mảnh mơ hồ thủy tí, không cần đoán, vậy khẳng định không phải thủy, mà là trên mặt đất người nọ máu. Trên mặt đất nhân đã sớm đình chỉ giãy giụa, chỉ là ở zombie gặm cắn hạ thỉnh thoảng co quắp một chút. Chân nha đá động mấy cái, tỏ vẻ hắn còn sống, giống, kia mang theo kính mắt zombie nhìn thấy nhân loại vây quanh qua đây. Lập tức ngẩng đầu, đối với nhân loại liệt khởi miệng rộng uy hiếp, tựa là tùy thời muốn nhào lên, kính mắt biến thành zombie, mau đánh tử nó, đảm lớn hơn một chút người sống sót gầm rú, giơ lên vũ khí của mình chiều kính mắt zombie nhao nhao gọi khởi đến. Kính mắt zombie, chính là ban ngày Thẩm Phi Phi đối người đội trưởng kia ra hiệu nhân. Trên người hắn có rõ ràng bị zombie bị lây bệnh dấu hiệu. Hắn vừa lên lâu, Thẩm Phi Phi liền cảm giác nhạy cảm tới. Đáng tiếc đội trưởng kia chỉ chú ý mình y, căn bản không nghe lọt của nàng nhắc nhở. hiện tại được rồi, nửa đêm Lý, kính mắt trên người virus triệt để phát tác, biến thành chỉ biết ăn máu người thịt cấp thấp zombie. Trên người đã trúng mấy cái tử mắt zombie tất nhiên là không chịu ngồi chờ chết. Nhảy lên liền cùng nhân loại xoay đánh nhau. Đáng tiếc nó thế cô sức yếu đẳng cấp lại thấp, không chống lại bao lâu liền bị loài người đánh bể đầu. Triệt để quải điệu, tách ra đoàn người, đội trưởng kia đi qua quan sát đến tử zombie. Một bên đá zombie vừa mắng, tử kính mắt, bị zombie cắn cũng không nói. Yêu tinh hại người, đội trưởng kia chính mắng đâu. Không thành nghĩ, mới vừa rồi bị cắn nhân lại ở sau lưng của hắn lung lay lắc lắc đứng lên. Sắc mặt như nhau trắng bệch vô sắc, bụng khai một cái động lớn, còn có một tiết ruột kéo trên mặt đất, kia bị kính mắt zombie gặm người đã kinh cấp tốc bị nhiễm. Cũng biến thành cái xác không hồn, đội trưởng, cẩn thận phía sau, đứng ở bên ngoài đoàn người nhìn thấy người kia kinh khủng như thế. Không khỏi sợ đến lui về phía sau mấy bước, một người xuất khẩu nhắc nhở, cái gì? Đội trưởng lập tức cảm thấy gáy phát lạnh, vội vàng nhìn lại, chính nghênh thượng bóng người kia nhe nanh múa vuốt nhào tới. À, đội trưởng chỉ được cấp kêu kêu một tiếng, lại cũng né tránh không kịp, trơ mắt nhìn bóng người kia bồn máu miệng rộng gặm xuống. Bỗng nhiên, nghe thấy phù một tiếng vang, kia zombie hạ định cách đến, mấy giây sau này một viên đấu đại đầu theo trên cổ trượt rơi xuống. Thân thể một oai té trên mặt đất bất động, tử, đội trưởng kia lòng còn sợ hãi vuốt ve mặt mình, xác nhận chính mình hoàn hảo không tổn hao gì, còn có chút không dám tin tưởng, này zombie cứ chết như vậy, đầu hoa cổ còn ở riêng, chẳng lẽ là có cao nhân tương trợ, đội trưởng kia mắt rơi vào zombie thi thể bên cạnh một chuỗi kim lóng lánh dây chuyền vàng thượng. Tiểu thư, là ngươi đã cứu ta. Đội trưởng kia nhớ tới, trong thương trường sở hữu vàng đô ở đó cái cô gái trong tay. Trước mắt này xuyến dây chuyền vàng không phải cái kia cô gái phát ra tới. Còn ai vào đây chứ? Ân, Thẩm Phi Phi không muốn lại phản ứng hắn, xoay người cho hắn cái phía sau lưng, ở một cái giường lớn lại đi ngủ. Cừ thật, dùng một căn dây chuyền vàng cũng có thể lấy người hạng thượng nhân đầu. Cô bé này không phải trong đó nhìn không còn dùng được bình hoa, mà là giấu ở phố phường Lý, trong truyền thuyết cao thủ võ lâm. Này trong thương trường bắt đầu không có zombie, là cô bé này thanh lý sạch sẽ. Thang các hạ zombie đàn không dám công tới, cũng là bị cô bé này giết sợ. Người sống sót các nhau nhau suy đoán có liên quan Thẩm Phi Phi các loại phiên bản. Lần này triệt để đối Thẩm Phi Phi thay đổi cái nhìn. Bọn họ trước mắt bốc lên vô số ngôi sao nhỏ. Đô sùng bái nhìn về phía cái kia ngủ nằm ở trên giường ngủ mỹ nhân. Nếu không phải là Thẩm Phi Phi không để ý tới bọn họ, bọn họ nhất định sẽ tượng mặt thế tiền truy tinh tộc như nhau. Đô vây đi lên muốn ký tên, sau đó lại đem nàng cao cao vứt lên đến hoan hô. Đến vài người đem thi thể quét tước một chút, những người khác đều tàn, không muốn vây ở đây quấy rầy đại hiệp nghỉ ngơi, đội trưởng đối Thẩm Phi Phi danh hiệu tự động. Lên cấp phi đại hiệp, hắn đối này thâm tàng bất lậu cô gái triệt để phục. Trải qua vừa biến cố khiếp sợ, người sống sót các lại khó có thể tượng nửa đêm trước như vậy ngủ say. Tinh thần cảnh giác, trằn trọc, rất nhiều người đến trước bình minh chống cự không nổi buồn ngủ. Mới mơ mơ màng màng nửa ngủ nửa tình. Hết chương.